Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 153, chương 153, hạm đội đến nơi. Vũ trụ hình vuông thần bí phóng ra xuất một cái khác con chùm sáng không có ở New York trên không. Dừng lại, mà là một đường bắn xuyên tầng khí quyển, đột phá phía chân trời thẳng đến vũ trụ. Này đạo quang bó một đường phóng ra đến cách địa cầu mấy vạn cây em chi ngoài không gian. Sau đó rồi mới triển khai thành một đạo cự đại truyền tống môn, trực tiếp liên thông lấy trong vũ trụ khác một cái tinh hệ. Nói là truyền tống môn khả năng có vẻ có phần không có suy nghĩ. Bởi vì này đạo truyền tống môn đường kính đã rõ ràng vượt qua địa cầu. Dựa theo quy mô của nó mà nói, hẳn là xưng là tinh môn mới đối với. Địa cầu đài thiên văn đều quan sát đo đạc đến này cái cự đại tinh môn. Trung quy lúc này này đạo truyền tống môn đã khuếch trương đến đủ để cho tất cả địa cầu từ bên trong thông qua trình độ, mà ở này đạo sau phía sau cửa là Chi Tauri nhân số 100 chiếc tinh tế chiến hạm, lấy ma trận đẩy ngang dày đặc đội hình xuyên qua tinh môn chậm rãi tiến nhập Thái Dương hệ. Đó là từ đại lượng tàu bảo vệ cùng tàu khu trục cấu thành. Cũng từ quy mô hoàn toàn không kém hơn Dark Star hiệu tuần dương hạm thánh điện số 1. Sở dẫn dắt Chi Tauri người hạm đội, tại một ít ngao du vũ trụ khổng lồ sao hạm trước mặt. Xung quanh đi theo Leviathan cự thú nhìn qua cũng như côn trùng nhỏ bé. Phảng phất muốn cầm kính hiển vi tài năng nhận ra được. Mà ở hạm đội này biên chế chính giữa, tuần dương hạm thánh điện số 1 thể hiện ra tính áp đảo tồn tại cảm ơn. Đó là một chiếc giống như dương cánh như hồ điệp khổng lồ phi thuyền. Quy mô của nó cùng Dark Star hiệu so sánh đại không nhỏ. Xung quanh còn có vô số tàu khu trục cùng tàu bảo vệ cộng đồng cấu thành này chi khổng lồ hạm đội. Chiếc này thánh điện số 1 đã từng chính là Thanos tòa hạm. Thế cho nên hắn hiện tại phi thuyền gọi thánh điện số 2. Như vậy một chi cường đại vũ trụ hạm đội mới vừa rồi là Loki dùng cho chinh phục địa cầu chân chính át chủ bài. Hạm đội từ tinh môn bên trong xuất hiện một màn này để cho trên địa cầu tất cả quan sát đo đạc đến. Đây hết thảy mọi người gần như cảm thấy hít thở không thông. Dark Star hiệu một chiếc tinh tế chiến hạm đã làm cho nhân loại tạo ra to lớn như thế thương vong. Hiện giờ lại đề chỉnh cả một chi vũ trụ hạm đội. Chỉ là mấy vòng bắn một lượt, liền có thể để cho địa cầu biến thành một mảnh đất chết. Mà tại khoảng cách này, nhân loại gần như không hề có lực hoàn thủ. Xong, cái gì đều hết, đây là đài thiên văn nhân viên công tác thừa hạ cái cuối cùng ý niệm trong đầu. Mới vừa vặn một lần nữa khởi thảo hào đầu hàng hiệp nghị Mỹ Quốc Tổng thống. Tại đạt được tin tức này nhất thời bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Trong tay bút trong lúc lơ đãng liền rơi xuống trên mặt đất. Hắn nguyên lai tưởng rằng Dark Star hiệu cũng đã là hắn đời này gặp được qua lớn nhất ác mộng. Không có nghĩ đến cái này ác mộng còn có thể bị lần nữa đổi mới. Đến bây giờ đã là nhân loại hoàn toàn vô pháp chống cự vũ trụ hạm đội. Trời ạ, ta đã nói chúng ta vì sao phải phản kháng đâu này. Chúng ta chính là Thái Dương hệ đương một người trong mịt mù tiểu tộc quần. Làm sao có thể có năng lực cùng những cái kia cường đại ngoài hành tinh văn minh chống lại? Mỹ Quốc Tổng thống vội vàng triệu tập nội các, bắt đầu một lần nữa thương nghị đối sách. Nhưng lúc này hắn sở cân nhắc vấn đề, đã là chạy trốn ở đâu tị nạn mới có thể còn sống sót. Thịt này nhãn có thể thấy thực lực sai biệt, không được cho phép hắn ôm có bất kỳ tưởng tượng. Chạy mau a! Lúc này ở vào New York trên không kia một đạo truyền tống môn đã bị chuyển đổi thành một cái màn ảnh khổng lồ, hướng tất cả New York trên chiến trường mọi người bày ra thông qua tinh môn tiến nhập Thái Dương hệ. Chi Tauri người hạm đội lực lượng quân sự, hàng trăm hàng ngàn chiếc tinh tế chiến hạm dãy lấy chỉnh tề đội hình hướng địa cầu tiếp cận hình ảnh, xác thực trong đám người khiến cho to lớn bạo động. Nhất là những cái kia cũng không phải là đến từ lưu lãng địa cầu mọi người. Thấy như vậy một màn cũng chỉ có thể cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng. The Avenger mọi người cũng đúng trong vũ trụ phát sinh đây hết thảy cảm thấy bất lực. Nói cho cùng, bọn họ liền ngay cả một chiếc Dark Star hiệu cũng không thể giải quyết. Huống chi là so với Dark Star hiệu to lớn hơn Thánh Điện số 1. Cùng với khắp chung quanh mấy trăm chiếc cái khác tinh tế chiến hạm đâu này. Đây cũng không phải là có phản kháng hay không vấn đề. Muốn đối phương có ý tứ này, cả nhân loại văn minh cũng sẽ bị chi hạm đội này cho hủy diệt. Tại Marvel vũ trụ trên địa cầu, nhân loại vũ trụ lực lượng phòng ngự gần như là không. Chỉ cần chi hạm đội này không tiến nhập tầng khí quyển, nhân loại lực lượng quân sự liền gần như không hề có tác dụng. Nhưng đối với phương còn có cái gì tiến nhập tầng khí quyển tất yếu sao? Chỉ cần trước đi vào để cho địa cầu tiến nhập hạm pháo tầm bắn. Kia là có thể đem tất cả mọi nhân loại trọng yếu thành thị cho từng cái đánh thành đất chết. Cho dù trên địa cầu còn có Ark Royal hiệu chiếc này tàu chiến đấu, cũng không có khả năng bằng một chiếc tinh tế chiến hạm đi đối kháng cả Chi Chi Tauri người hạm đội. Nó có thể tạo được tác dụng lớn nhất, hẳn là với tư cách là Noe Phương Chu, chở nhân loại văn minh cuối cùng hòa chủng chạy trốn. New York trên chiến trường, Loki đắc ý cười lớn, không còn có một tia thân là tù binh cảm thấy. Hắn lợi dụng huyễn thuật tại chiến trường xung quanh chế tạo mấy cái phân thân. Lấy một bộ người thắng dáng dấp cao giọng tuyên cáo. Nhìn nha, nhiều như vậy hào. Trở về đến các ngươi vốn trạng thái, nhân loại từ nhỏ chính là nên bị nô dịch, chỉ là không có nói trắng ra a. Tự do nhìn như ngăn nắp, dụ hoặc lấy các ngươi, theo đuổi quyền lợi, tìm kiếm cá tính, kỳ thật đoạt đi nhân sinh niềm vui thú. Các ngươi trời sinh nên bị người thống trị. Kết quả là, các ngươi chung quy sẽ cúi đầu xưng thần. Câm miệng, Loki. Lôi thần Son vừa muốn giơ lên nắm tay rất tốt mà giáo huấn một chút hắn ngu xuẩn đệ đệ. Nhưng mà Loki lại chủ động đem mặt đụng lên đi. Mười phần vô sỉ nói. Tới nha, ta thân ái ca ca. Chỉ cần ngươi đụng ta một chút, ta để cho hạm đội nhiều một vòng bắn một lượt. Trên địa cầu sử dụng nhiều chết vài tỷ người. Nếu như ngươi không quan tâm, cứ việc đánh ta thử một chút a. Son nắm tay nhất thời ngừng trên không trung, đi qua lúc trước cùng Dark Star hiệu đỏ sức, hắn đã mười phần địa minh bạch, bằng chính mình là không thể nào ngăn cản có này chi khổng lồ Chi Tauri người hạm đội. Nếu là thật sự ấn Loki theo như lời, hắn mỗi một quyền đều sẽ đưa tới Chi Tauri người hạm đội đối với địa cầu càng thêm điên cuồng oanh. Tạc, hắn là bất kể như thế nào đều không hạ thủ. Son không có biện pháp để cho vài tỷ người vì hắn nhất thời cho hả giận mà chết. Cho nên kết quả là hắn còn là chỉ có thể buông xuống nắm tay. Mặc cho Loki đối với chính mình mọi cách trào phúng. Superhero công tác, nói cho cùng chính là như vậy. Thấy được chính mình không ai bì nổi ca ca cũng ở hạm đội uy hiếp hạ không thể không hướng chính. Mình khuất phục, Loki không khỏi cười đến càng vui mừng. Hắn xuồng xã tứ phía cười to nói, nhìn nha, hiện tại chúng ta ai mới là thế giới chi vương? Toàn bộ nhân loại đều muốn hướng ta thần phục, mà ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy. Cái gì đều làm không được, liền cho ta một quyền năng lực đều không có a. Ha ha ha, Loki chói tai tiếng cười quả thực để cho The Avenger mỗi người đều muốn đi lên cho hắn một quyền. Nhưng mà tại Chi Tauri người hạm đội uy hiếp, bọn họ cũng cùng Son đồng dạng không dám đi làm như vậy. Chỉ có Hau là thật muốn xông tới cho hắn lại đến một bữa binh linh bằng lang loạn trùy. Nhưng Captain America cùng Iron Man đều vội vàng kéo lại hắn. Hiện tại cũng không phải là xúc động thời điểm, Loki chẳng qua là một cái dương dương tự đắc tiểu nhân mà thôi. Chân chính uy hiếp còn là ngoài không gian bên trong Chi Tauri người hạm đội.